Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chính thức sáng tạo công. Gần đây nhập môn Thanh Hư Tông Đan Bảo Điện, Bạch Tử Nhạc có trọn vẹn 10 ngày ăn nhất thời, tạm thời ngược lại không cần để ý tới tông môn nhiệm vụ. Cho nên sáng sớm hôm sau, hắn liền không có bất luận cái gì chần chờ. Một đường thẳng đến sang công điện mà đi, lệnh bài màu tím phía dưới, trừ số ít địa phương, Bạch Tử Nhạc tại trong tông môn cơ hồ thông suốt, rất nhanh, một tòa tựa như ở vào tầng mây bên trong rộng lớn cung điện, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Sang công điện, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền tìm đến sang công điện quản sự trưởng lão. Đối phương nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, đặc biệt là hắn một thân tam phẩm đan sư ngự hỏa áo thời điểm, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó vội vàng nói, thế nhưng là Đan Bảo Điện gần đây nhập môn luyện đan đại sư Côn Luân trưởng lão. Không nghĩ tới Thiết Hưng trưởng lão cũng nghe qua tại hạ danh hiệu. Bạch Tử Nhạc lập tức cười một tiếng, nói, Côn Luân trưởng lão đừng nhìn lão đạo ta tại cái này sang công điện bên trong ít có người tới, nhưng luận tin tức linh thông, ta cũng không chênh lệch tại người khác. Thiết Hưng trưởng lão một gương mặt mo cười thành hoa cúc, một thanh sờ lấy hoa của mình bạch sợi dâu, sau đó mới mở miệng hỏi, Côn Luân trưởng lão nhưng là muốn sử dụng cái này sang công điện sáng tạo công. Không sai. Không biết cái này điểm cống hiến như thế nào thu lấy. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi, khai khiếu cảnh đệ tử sáng tạo công, ngược lại là đơn giản, mỗi ngày 1,000 điểm công lao là đủ rồi. Tông môn sẽ còn miễn phí cung cấp số lượng nhất định khai khiếu cảnh công pháp cho bọn hắn xem như tham khảo, đây cũng là tông môn đối với trong môn đệ tử một loại cổ vũ. Nhưng Côn Luân trưởng lão muốn khai sáng chính là thần minh cảnh cấp độ công pháp. Thần minh cảnh công pháp liên quan đến huyền diệu sẽ phải thâm ảo nhiều. Tăng thêm mở ra sang công điện, tiêu hao chính là cực phẩm linh thạch cùng đạo nguyên thần tủy chi lực. Phối hợp đại trận vận chuyển, phụ trợ phía dưới hình thành một loại như thật như ảo, tựa như ngộ đạo hoàn cảnh. Suy nghĩ vận chuyển trời sinh so bình thường nhanh lên mấy lần không thôi. Cho nên, mỗi ngày đều sẽ khấu trừ 1 vạn điểm công lao. Mặt khác nếu như Côn Luân trưởng lão có nhu cầu, tông môn nơi này còn đem cung cấp tổng số lượng tại 380 cửa thần minh cảnh công pháp. Những này thần minh cảnh công pháp mặc dù đều không phải Thanh Hư Tông chân truyền chi pháp, nhưng đều là Thanh Hư Tông vô số năm qua thu tập được. Có thể từ phàm tục một đường tu hành đến thần minh cảnh cấp độ công pháp. Có chút công pháp phẩm giai cùng tu hành về sau uy lực, thậm chí không kém gì chúng ta Thanh Hư Tông chân truyền chi pháp. Tuyệt đối có thể cho Côn Luân trưởng lão sáng tạo công cung cấp to lớn trợ giúp. Một môn công pháp chỉ cần 3.000 điểm công lao là đủ hối đoái xuống tới. Cái này nhưng so sánh đi nội vụ điện bên trong hối đoái, tiện nghi vô số lần. Đương nhiên, từ ta nơi này hối đoái công pháp, Côn Luân trưởng lão cũng chỉ có thể mình sử dụng hoặc là tu luyện. Lại là quyết định không thể ngoại truyền đi ra. Thiết Hưng trưởng lão khẽ cười nói, 1,000 điểm công lao một môn. Bạch Tử Nhạc hơi kinh hãi, nói thật, dạng này giá trị kỳ thật không đắt, cũng chỉ có tại tông môn bên trong mới có thể hưởng thụ dạng này tiện lợi. Ngoại giới một môn thần minh cảnh cấp độ công pháp, chí ít cũng cần 3 vạn trở lên hạ phẩm linh thạch, trọn vẹn so nơi này cao gấp 10. Chỉ là, hắn muốn thần minh cảnh công pháp, vì chính là sáng tạo công. Một môn 1,000 điểm công lao, 10 môn chính là 1 vạn, 380 cửa, chính là trọn vẹn 38 vạn điểm công lao. Cái này giá cả coi như không có chút nào hữu hảo. Có thể hay không rẻ hơn một chút? Bạch Tử Nhạc từ khi tu luyện đến nay, ít có cảm giác đến xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Đương nhiên có thể, đạo hữu trên thân nắm giữ, thế nhưng là lệnh bài màu tím, tại trong tông môn sử dụng, hết thảy đều có thể giảm miễn 3 thành tiêu hao. Một môn công pháp, chỉ cần 700 điểm điểm công lao, liền có thể hối đoái xuống tới. Thiết Hưng trưởng lão Tiếu Dung không thay đổi, mở miệng nói ra. Bạch Tử Nhạc trên mặt tối đen, một hồi lâu mới mở miệng nói ra, có thể thiếu nợ sao? Cái này không thể được, tông môn quy củ, bất kể là ai, liền xem như tông chủ đích thân tới, cũng tổng thể không thiếu nợ. Thiết Hưng giống như là bị đạp lên cái đuôi, trừng mắt, râu ria thổi, lắc đầu liên tục, sang công điện bên trong, 100 cửa thần minh cảnh công pháp, 5 ngày sáng tạo công thời gian, tổng cộng tốn mất ta trọn vẹn 9.500.000 điểm công tích. Hy vọng có thể có một cái kết quả tốt đi. Bạch Tử Nhạc khe khẽ thở dài, ánh mắt lập tức rơi vào sang công điện bên trong sàn nhà. Mặt tường còn có mới ra ra trên đất trống một chút chút vụn vặt ghi chép phía trên. Con mắt lập tức từng đợt tỏa sáng. Ông, vừa đúng lúc này, sang công điện bên trong đại trận dâng lên. Lập tức một cỗ nồng hậu dày đặc thiên địa linh khí, xen lẫn tựa như có thể để người tâm thần trầm tĩnh. Suy nghĩ trước nay chưa từng có sinh động đạo nguyên tinh túy chi lực, cấp tốc lan tràn. Mà cũng tại thời khắc này, Bạch Tử Nhạc tâm niệm bình thản, suy nghĩ cũng theo đó tăng nhanh. Quả nhiên xa xa không bằng ta dựa vào giao diện thuộc tính mở ra ngộ đạo thời gian. Cả hai cơ hồ không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Bạch Tử Nhạc yên lặng cảm thụ được sang công điện bên trong hoàn cảnh, rất nhanh liền có chấm dứt luận. Bất quá đây cũng là bình thường sự tình, giao diện thuộc tính thần kỳ, tự nhiên không phải bình thường thủ đoạn có thể so bì. Bắt đầu đi, chính thức bắt đầu sáng tạo công. Cũng không nghĩ nhiều, Bạch Tử Nhạc trực tiếp xếp bằng ở sang công điện vị trí trung ương. Thần niệm trực tiếp tản ra, nháy mắt, vách tường chung quanh, mặt đất, đỉnh đầu, khắp nơi mấy ngàn năm xuống tới. Thanh Hư Tông tiền bối sáng tạo công tổng kết, ghi chép, linh cảm ghi chép liền toàn bộ bị hắn ký ức xuống tới. Cùng lúc đó, hắn vung tay lên một cái, trọn vẹn 100 cái ngọc giản đồng cũng theo đó lơ lửng tại hắn chung quanh. Thần niệm nhô ra, từng mai ngọc giản đồng bên trong ghi lại Trường Xuân Đạo Công, Minh Nguyệt Chân Quyết, Cửu Dương Nhất Khí Pháp, Bàn Sơn Quyết, chờ một chút trọn vẹn 100 cửa thần minh cảnh cấp độ công pháp. Liền từng cái hóa thành lưu quang, cấp tốc tràn vào hắn não hải bên trong. Mà tại hắn thần niệm thăm dò qua về sau, những ngọc giản này đồng cũng đều tựa như bị sét đánh, nháy mắt băng liệt, triệt để tổn hại. Bạch Tử Nhạc biết, đây là bởi vì những ngọc giản này đồng đều bị thiết hạ cấm chế duyên cớ. Chỉ cần bị người thăm dò qua, liền tất nhiên sẽ tổn hại. Phòng ngừa lần nữa ngoại chuyện, hắn trong lòng cũng lơ đễnh. Hai mắt lại tại giờ khắc này chậm rãi bế hợp, ngộ đạo thời gian bắt đầu. Thời gian vô hạn, Bạch Tử Nhạc hơi suy nghĩ. Trong chớp mắt, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được mình tư duy, cảm giác, thần niệm, đối với thiên địa cảm ngộ, ngộ tính, hết thảy giác quan, đều tại ngay lập tức, tăng lên vô số lần. Đối với trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm nhào bát, đều tại thời khắc này, tăng lên đến cực hạn. Động niệm ở giữa, trước đây vô số tích lũy, các loại tu hành lý luận, tu hành kinh nghiệm, còn có đối với thiên địa huyền bí lý giải, đại đạo vận hành cảm giác, đều hoàn toàn hóa thành từng đạo cụ hiện hóa công thức. Tại hắn trong đầu va chạm, càng khơi dậy từng mảnh nhỏ hỏa hoa. Bất quá, Bạch Tử Nhạc cũng không có ngay lập tức đi sáng tạo công, mà là suy nghĩ hiện lên, bắt đầu theo thứ tự chỉnh hợp, tỉ mỉ xâm nhập tìm tòi nghiên cứu mình trước đây nắm giữ từng môn công pháp. Tử khí quan thần pháp, tiên võ thành đạo pháp, nhất nguyên đại đạo pháp. Sau đó thì là hắn đến tiếp sau thu hoạch rất nhiều công pháp. Tử ngọc, yên lạc pháp, thủy long tuyệt, khai sơn liệt địa pháp, đại nhật thần công, điên đảo càn khôn đại pháp, ngọc hư chân công, còn có trước đó thu hoạch thôn nguyên ma công, âm dương ma công, bạch cốt khô lâu quyết, Phật đà kim cương pháp, lại tăng thêm môn kia yêu tộc công pháp xà long cửu biến. Cuối cùng thì là từ sang công điện thiết hưng trưởng lão trong tay đổi lấy trường xuân đạo công, minh nguyệt chân quyết, cửu dương nhất khí pháp, bàn sơn quyết, chờ một chút vô số công pháp, từng môn đi thể ngộ, từng môn đi suy nghĩ sâu xa, từng môn đi tìm tòi nghiên cứu, trọn vẹn hơn 100 cửa các loại công pháp. Bạch tử nhạc tất cả đều dựa vào ngộ đạo thời gian, bắt đầu tỉ mỉ lĩnh ngộ. Thời gian trôi qua, 1 phút, 2 phút, 3 phút, bạch tử nhạc đắm chìm trong loại này vô hạn cảm ngộ bên trong. Không hiểu, trên thân một loại vội vàng sao động tâm tình, liền tiêu tán theo ra. Một loại ung dung không vội, một loại nguồn gốc từ sâu trong đáy lòng tự tin, không khỏi tán phát ra. Hắn trên mặt càng là tùy theo lộ ra một tia điềm tĩnh mỉm cười. Trong thoáng chốc, hắn mở hai mắt ra. Đạo pháp tự nhiên, bạch tử nhạc nói nhỏ. Hai mắt bên trong càng không khỏi hiện lên một tia tựa như nhìn rõ thiên hà, nhưng nhìn phá thế gian hết thảy ảo diệu cơ trí chi sắc. Giờ khắc này, hắn đã đối với mình xem qua kia hơn 100 cửa công pháp, có một cái hoàn toàn mới mà toàn diện hiểu rõ. Giờ này khắc này, nếu như hắn muốn tu hành, hắn tự tin chỉ cần thời gian cực ngắn, hắn liền có thể đem kia hơn 100 cửa công pháp bên trong bất luận một loại nào cho tu luyện. Nhập môn, đây là một loại trường khống, càng là hắn trong lòng lực lượng. Sau đó, hai mắt của hắn lần nữa bế hợp, nhất thời, nguyên bản ngăn chặn, vô số liên quan tới mới công pháp tất cả suy đoán, tất cả ý nghĩ, tất cả linh cảm, đều trong nháy mắt va chạm. Kết hợp lúc trước hắn tinh tế trải vuốt trên 100 loại công pháp các loại tu hành lý luận cùng vận chuyển chi đạo, các loại kỳ tư diệu tưởng, lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm, sang công điện bên trong cái kia chở vô số sáng tạo công linh cảm cùng tổng kết. Hắn tất cả tích lũy, tất cả nội tình, đều nhanh nhanh vận chuyển, tại tâm hắn ở giữa chảy xuôi. Bạch tử nhạc suy nghĩ trước nay chưa từng có rõ ràng, lấy nhất nguyên đại đạo pháp vì căn cơ, hơn 100 bên trong công pháp, vô số linh cảm, tiền nhân tổng kết làm cầu nối, không ngừng thôi diễn, 10 phút, 20 phút, 30 phút, trong bất chi bất giác, một tia minh ngộ, ngay tại bạch tử nhạc trong lòng bay lên, một cỗ dâng lên mà ra ý nghĩ, nhanh chóng tổ hợp, diễn hóa, từng chút đáp lên, nháy mắt ấn khắc tại hắn trong đầu. Trực chỉ thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong công pháp xong rồi. Bạch tử nhạc chấn động trong lòng, hai mắt bên trong bỗng nhiên lóe lên một tia thần quang. Cho dù sớm tại trước đó một lần ngộ đạo sáng tạo công thời điểm, hắn liền đã đem trực chỉ thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong công pháp hoàn thiện đến trình độ nhất định, nhưng lúc này chân chính đem công pháp sáng lập ra thời điểm, hắn trong lòng vẫn là một trận kinh hỉ. Bất quá, đến lúc này, hắn lại không dám thư giãn. Tâm tư chỉ là có chút lưu động ở giữa, liền thuận cỗ này ý nghĩ, lần nữa thôi diễn, tựa như đã qua thật lâu, lại hình như chỉ là trong nháy mắt. Bạch tử nhạc suy nghĩ liền bỗng nhiên lần nữa chấn động lên. Trực chỉ thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong phương pháp tu hành cũng thành, bạch tử nhạc âm thầm có chút kích động. Hắn biết, mình thực lực, rốt cục có thể lần nữa tăng lên. Không còn như trước đó, coi như cảm giác đến cùng kim đan cảnh cường giả chênh lệch, nhưng cũng bởi vì không cam lòng tu hành bình thường chi pháp, mà không thể tăng lên. Tiếp tục, Bạch Tử Nhạc lần nữa chìm vào hiểu đạo bên trong. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.